Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, xảo trá Lý Lưu Thủy. Lý Lưu Thủy tại sao tới tìm Tống Kiệt? Vấn đề này Tống Kiệt trong lòng mình tự nhiên rõ ràng. Khẳng định là siêu cấp báo thù tình dược hù dọa ở Lý Lưu Thủy. Cho nên hắn tìm đến mình xin tha tới. Tống gia, ta thật sự sai rồi. Lần trước tai nạn xe cộ, kỳ thật, nhưng thật ra là ta an bài. Ta sai rồi, Lý Lưu Thủy vừa nói. Một bên liền quỳ xuống tới cấp Tống Kiệt dập đầu. Bộ dáng đó là một cái thê thảm. Lý Lưu Thủy vốn dĩ người liền gầy. Lại thêm lên 3 ngày 3 đêm động dục. Hiện tại Lý Lưu Thủy liền cùng một cái hơn 60 tuổi lão nhân giống nhau. Hoàn toàn không có phía trước cái loại này hăm hở. Tống Kiệt nhìn đến Lý Lưu Thủy bộ dáng này. Trong lòng mình hỏa cũng là đi xuống không ít. Tuy rằng gia hỏa này muốn giết chết chính mình. Bất quá chính mình nhường hắn thể hội 3 ngày 3 đêm sống không bằng chết sinh hoạt. Cũng coi như là báo thù cho mình. Chỉ thấy Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói, ha ha, ta tự nhiên biết, bằng không, ngươi cảm thấy ngươi có thể hưởng thụ cái kia 3 ngày. Dứt lời, Tống Kiệt còn nhìn thoáng qua Lý Lưu Thủy phía dưới. Nhíu lông mày, mà Lý Lưu Thủy theo bản năng liền kẹp chặt 2 chân. Tưởng tượng đến cái kia 3 ngày thống khổ, Lý Lưu Thủy liền khổ không thể tả. Vừa mới bắt đầu còn tốt. Nhưng là càng về sau càng chịu không nổi. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn nuốt một đoàn hỏa giống nhau. Phun không ra, cần thiết tìm người phát tiết ra ngoài. Hơn nữa trải qua sau trận chiến ấy, Lý Lưu Thủy phát hiện mình đã không cử, nam nhân không cử. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hắn Lý Lưu Thủy về sau liền không hề là một người nam nhân, mà là nửa cái nam nhân. Tống gia, ta cầu cầu ngài, ngài liền cho ta giải dược đi. Ta không cần trải qua thống khổ như vậy. Chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Lý Lưu Thủy tội nghiệp nói. Mọi người thấy Lý Lưu Thủy cùng một cái cầu giống nhau tại Tống Kiệt trước mặt khẩn cầu. Tâm bên trong đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tướng mạo xấu xí này người trẻ tuổi. Cưỡi xe đạp người trẻ tuổi, cư nhiên có như vậy ngạnh bối cảnh, liền Lý Lưu Thủy đều sợ hãi hắn. Đây là tất cả mọi người không tưởng tượng được. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Lưu Thủy, lại nhìn xem mọi người ở đây. Nhiều người như vậy, người lắm mắt nhiều, không có phương tiện nói chuyện. Kết quả là, Tống Kiệt phất phất tay, nói, đi thôi, tiễn ta về nhà Hàm thị. Trở về rồi hãy nói. Dứt lời, Tống Kiệt một bàn tay liền nhắc tới xe đạp của mình, hướng về máy bay trực thăng liền đi tới. Mà tên kia bảo tiêu cũng là cực kỳ có nhãn lực gặp, thấy Tống Kiệt qua đi, hắn trực tiếp mở ra cơ môn, nhường Tống Kiệt ngồi xuống. Lý Lưu Thủy nhìn Tống Kiệt bên trên mình phi cơ, tâm bên trong tức khắc vui vẻ. Tống Kiệt không có ngay trước mặt hắn cự tuyệt hắn. Thuyết minh chuyện này hấp dẫn a. Nghĩ tới đây, Lý Lưu Thủy liền hùng hục liền chạy tới máy bay trực thăng bên trên. Bảo tiêu theo sau cũng lên máy bay. Lại sau đó hắn liền đóng lại cơ môn. Ngay sau đó một trận cộc cộc cộc âm thanh vang lên. Phi cơ liền bắt đầu cất cánh. Trên phi cơ không chỉ có một người bảo tiêu. Phía trước còn có một vị người điều khiển. Máy bay trực thăng bên trên không gian phi thường đại. Tống Kiệt lên máy bay lúc sau, liền cầm xe đạp của mình cấp thu vào chữ vật giới chỉ. Trên phi cơ người điều khiển chỉ là nhìn thoáng qua Tống Kiệt chiếc nhẫn trên tay, cũng không có lộ ra quá mức biểu tình kinh ngạc. Thực hiển nhiên, cái này người điều khiển là có nhiều va chạm xã hội. Thực mau, một trận cộc cộc cộc âm thanh vang lên, phi cơ liền bay khỏi mặt đất, hướng về Hàm thị phương hướng bay đi. Ở phi cơ hạ nhặt cái đó, khán giả nhìn máy bay trực thăng rời đi, tâm bên trong đều là muôn vàn cảm khái. hôm nay bọn họ nhìn thấy, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không quên. Lý Kinh Gia nhìn đi xa máy bay trực thăng, cũng là thật dài thở ra một hơi. Tống Kiệt cấp áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Gốc gác của người này thật sự là quá mức cường ngạnh. Cường ngạnh hắn không thở nổi. Trên phi cơ, Tống Kiệt vẻ mặt thản nhiên nhìn phi cơ hạ phong cảnh. Đối Lý Lưu Thủy sự tình câm miệng không đề cập tới. Mà Lý Lưu Thủy nhưng không có Tống Kiệt như vậy giữ được bình tĩnh. Chờ phi cơ bay sau một khoảng thời gian, Lý Lưu Thủy liền không nhịn được. Tống gia, ngài nhìn ta này bệnh. Lý Lưu Thủy nhìn Tống Kiệt muốn nói lại thôi nói. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Lưu Thủy, tức khắc hơi hơi nhất tiếu. Ha ha, bệnh của ngươi, xem thái độ của ngươi. Thái độ của ngươi nếu hào, ta tự nhiên thế ngươi giải quyết chuyện này. Tuy rằng Lý Lưu Thủy đã trải qua 3 ngày 3 đêm sống không bằng chết động dục, nhưng là Tống Kiệt vẫn là quyết định xảo trá hắn một chút. Rốt cuộc tiểu tử này của cải quá cứng, không gõ lừa hắn một bút, Tống Kiệt đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Lý Lưu Thủy nghe xong Tống Kiệt, tức khắc đôi mắt tích lưu lưu nhất chuyển. Ngay sau đó, hắn liền lộ ra một bộ tặc cười biểu tình. Tống gia, ngài nói đi, ngài nghĩ muốn cái gì? Cái này Lý Lưu Thủy cũng là một cái sảng khoái người. Trực tiếp liền một lời thẳng chỉ trung tâm điểm. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hiện tại hắn không thiếu tiền. Hiện tại hắn có 600 triệu nhiều nhân dân tệ. Này đó tiền đều đủ Tống Kiệt tiêu xái cả đời. Cho nên hắn hiện tại thiếu là tăng lên thực lực của chính mình đồ vật. Lập tức Tống Kiệt liền nói ra. Phàm nhân thứ cần ta không cần. Ta cần là dị năng giả thứ cần. Tống Kiệt những lời này nói xong, chỉ thấy Lý Lưu Thủy mày liền nhíu lại. Nếu Tống Kiệt chỉ là đòi tiền, này thật đúng là hảo thuyết. Hắn lý ra cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, nhưng là dị năng giả thứ cần. Cái này nhưng thì khó rồi. Rất nhiều dị năng giả thứ cần kia đều là thiên kim khó cầu bảo bối. Tuy rằng Lý Lưu Thủy là Lý gia đại thiếu gia, nhưng là hắn trên người dị năng giả có thể cần dùng đến cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là vừa nhớ tới cái kia 3 ngày 3 đêm trải qua, Lý Lưu Thủy vẫn bỏ qua độc thủ bảo bối ý tưởng. Bảo bối của hắn tuy rằng đáng giá, nhưng là cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh vẫn là không đáng giá nhắc tới. Ngay sau đó, Lý Lưu Thủy liền cắn răng một cái, chỉ thấy hắn từ túi quần của mình bên trong một sờ. Một cái túi nhỏ liền xuất hiện ở trong tay. Loại này cái túi nhỏ Tống Kiệt nhận thức. Loại túi này gọi là túi chữ vật, cũng là trang đồ vật dùng. Bất quá túi đựng đồ không gian cũng không có chữ vật giới chỉ lớn, cũng không có chữ vật giới chỉ hy hữu. Túi đựng đồ này vừa xuất hiện tại Lý Lưu Thủy trong tay, Tống Kiệt liền đem ánh mắt rời qua. Hắn nhưng thật ra muốn xem Lý Lưu Thủy có thể lấy ra tới thứ tốt gì. Tiếp theo, chỉ thấy Lý Lưu Thủy thủ bên trong một tránh, một cầm hào không có bất luận cái gì lượng điểm vỏ đao liền xuất hiện ở Lý Lưu Thủy trong tay. Tống Kiệt một xem, tức khắc liền tò mò. Này vỏ đao là mộc chế, thoạt nhìn thập phần bình thường, hơn nữa xem ra còn có một chút phát cũ, càng giống là cổ đại đồ vật. Mà Lý Lưu Thủy trong mắt lại lộ ra không tha ánh mắt, chỉ thấy hắn cắn răng một cái, liền thanh đao vỏ đưa cho Tống Kiệt, nói, cho ngươi, thay ta chiếu cố hảo nó. Tống Kiệt tiếp nhận vỏ đao vào tay rất nhẹ, hơn nữa cũng không có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn Tống Kiệt. Vào tay lúc sau, Tống Kiệt chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác thật nóng. Tống Kiệt cầm lấy vỏ đao hướng trong mặt nhìn lại, chỉ thấy vỏ đao chi trung đen như mực, cũng không nhìn ra cái gì. Thứ này không giống như là bảo bối gì, nhưng thật ra giống một cây que cời lửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.